Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 458, chương 457, qua lại. Đạo hữu, ngươi đây là tại khắc cái gì? Đêm khuya, Xích Tường gặp Trần Trầm lại tại khắc loạn thất bát tao ký hiệu. Góp tới hết sức tò mò mà hỏi thăm. Một loại thiên đạo chữ viết. Ngươi không hiểu, Trần Trầm thản nhiên đáp lại. Xích Tường nghe vậy thần tình có chút ngượng ngùng. Hắn tự nhận kiến thức rộng rãi, bác tài đa học, nhưng người này trước mặt khắc chữ viết hắn thật là một chút cũng xem không hiểu. Nhưng hắn có thể nhìn ra đó là một loại thành hệ thống chữ viết, cũng không phải tùy ý mò mẫm khắc đi ra. Vậy đạo hữu khắc dạng này phiến đá ném vào thế giới kia là có ý gì đây? Xích Tường lại hỏi. Trần Trầm nghe đến đây nhếch miệng cười nói, giống như ngươi, muốn tới đâu thổ dân vò đầu bứt tai. Trầm tư suy nghĩ lại không có chút nào đoạt được bộ dáng. Ta cảm thấy rất thú vị. Thì ra là thế. Xích Tường nhẹ gật đầu, thần tình có chút xấu hổ. Lúc trước hắn cũng chỉ là nhất thời hưng khởi, không nghĩ tới vị này cũng là trực tiếp chơi đùa nghiện. Thật là một cái quái nhân. Không nghĩ nhiều nữa, hắn lại ngồi vào bên cạnh tu luyện đi. Chờ hắn triệt để đắm chìm trong tu luyện phía sau, Trần Trầm lại lấy ra khối linh thạch cứng nhắc. Lần này hắn khắc cũng là chữ viết. Ta tại thượng giới, hiện tại rất tốt. Cái này vết nứt không gian thông hướng thượng giới. Bất quá không cách nào làm cho tu sĩ thông hành. Trong vòng một năm có lẽ liền sẽ biến mất. Các ngươi không cần quá mức để ý. Còn có, ta ném xuống những vật kia, các ngươi cố gắng lợi dụng. Trong đó có một phần thượng giới bản đồ chi tiết. Ngày sau nếu là có người phi thăng, nhưng bằng vào bản đồ tìm tới chính mình chỗ tồn tại vị trí. Sau một lát, Trần Trầm liền lưu loát viết hơn 1000 chữ. Không có cách, hắn muốn nói chuyện, muốn bàn giao đồ vật quá nhiều. Nếu như không phải tận khả năng đơn giản hóa nói, hắn có thể muốn viết cái 1 vạn. Bên kia Xích Tường chỉ coi hắn còn tại khắc chữ như gà bới, căn bản không có chú ý, cũng không có ở góp tới tự chuốc nhục nhã. Trần Trầm đem phiến đá khắc xong sau đó, nhẹ nhàng đưa vào vết nứt không gian bên trong. Lại qua nửa tháng, vết nứt không gian trở nên càng thông thấu. Trần Trầm thậm chí thỉnh thoảng có thể nhìn thấy viên kình thiên bóng dáng, khiến hắn hưng phấn dị thường. So kiếp trước nhìn thấy gấu trúc đều vui vẻ rất nhiều. Trừ cái đó ra, vết nứt không gian còn thỉnh thoảng bắn ra ra hạ giới địa phương khác cảnh tượng, tỉ như yêu tộc cương vực, tỉ như vô tận hải. Mà một ngày này, trong đại điện này lại lần nữa tập kết không ít tu sĩ, trong đó tuyệt đại bộ phận đều là bên trên một lần người quen. Cái kia địa sát tông đại trưởng lão cũng lại lần nữa xuất hiện. Gặp vết nứt không gian trở nên thông thấu, ngược lại là thở dài. Rất hiển nhiên, hắn cũng cho ra tương tự với Xích Tường kết luận. Cái này tiếp viên hàng không vết nứt là cái phế vết nứt không gian. Tuy là nghĩ như vậy, nhưng hắn vẫn là ôm chút lòng chờ mong vào vận may hỏi. Hai vị đạo hữu, đối cái này vết nứt không gian thấy thế nào? Xích Tường giành nói, đáng tiếc là cái phế vết nứt, không có bất kỳ cái gì giá trị. Trần Trầm ở một bên gật đầu nói, xác thực như thế. Đại trưởng lão nghe vậy ánh mắt triệt để mờ đi. Nguyên lai tưởng rằng tại trong tông môn xuất hiện vết nứt không gian là thiên đại hảo sự, không nghĩ tới cuối cùng cũng là không vui một tràng. Nghĩ tới đây, hắn theo bản năng liền muốn giải tán mọi người. Nhưng mà, đúng lúc này, vết nứt không gian bắn ra cảnh tượng đột nhiên biến đổi, biến thành hạ giới hỏa diễm sơn mạch. Cái kia cảnh tượng phảng phất tại mấy vạn mét trong trời cao quan sát hạ giới. Trần Trầm lúc này mới phát hiện hỏa diễm sơn mạch vậy mà hiện ra một cái chim phượng hình dạng. Những người khác tự nhiên cũng phát hiện cái này kỳ cảnh. Từng cái bu lại, nghị luận ầm ĩ, cái này tựa như là chân linh vẫn lạc tạo thành đặc thù hoàn cảnh. Thế giới kia thật tồn tại chân linh. Ta đã nói rồi, đại thế giới làm sao có khả năng không bực này đỉnh cấp tồn tại. Nghe đến mấy câu này, Xích Tường có chút không cao hứng. Chân linh vẫn lạc tạo thành đặc thù hoàn cảnh mà thôi. Có tiểu thế giới còn có chân linh thi thể đây. Như vậy có thể nói rõ cái gì? Chỉ có thể nói rõ thế giới này đã từng huy hoàng qua. Đồng thời không thể nói rằng nó hiện tại vẫn như cũ khắp nơi là bảo. Trần Trầm theo gật đầu, xem như công nhận hắn quan điểm. Song phương rất nhanh lại bắt đầu tranh luận. Chỉ có một tên tà thần điện tu sĩ chau mày, biểu lộ ngưng trọng, tựa hồ tại nhớ lại cái gì. Sau một lát, cái kia tà thần điện tu sĩ đi tới trước mặt đại trưởng lão. Nhỏ giọng nói, trưởng lão, không biết ngươi có biết hay không, ta tà thần điện có một đoạn bí mật. Bí mật? Cái gì bí mật? Đại trưởng lão kinh ngạc hỏi. Hắn không biết rõ lúc này người này nâng lên cái này làm gì. Hơn một vạn năm trước, chúng ta tà thần điện phát hiện một chỗ cực đại thế giới. Trong đó tài nguyên dị thường phong phú. Trừ cái đó ra, còn có lượng lớn sinh linh. Chính giữa thích hợp chúng ta tà thần điện tu luyện công pháp. Ngay sau đó chúng ta tà thần điện liền bài xuất mấy đám tu sĩ đi giới kia thăm dò. Cuối cùng đều không ngoại lệ. Tất cả đều vẫn lạc tại bên trong thế giới kia. Dưới sự bất đắc dĩ, lúc ấy điện chủ lão nhân ra người đích thân mở ra không gian thông đạo. Tiến vào này tòa thế giới bên trong. Sau đó thì sao? Đại trưởng lão càng hiếu kỳ. Cuối cùng phát sinh một tràng kinh thiên động địa đại chiến. Vết nứt không gian bị đánh biến mất. Thế giới kia mất đi liên hệ. Lúc ấy điện chủ cũng biến mất không còn tăm tích. Cất giữ trong tà thần điện sinh mệnh ngọc giản. Trực tiếp nghiền nát. Điện chủ vẫn lạc. Đại trưởng lão chấn động vô cùng. Tà thần điện điện chủ. Cái kia là bực nào cường giả. Chỉ cần không phải tiên nhân hàng thế. Cơ bản không có khả năng chết. Nhưng vậy dạng tồn tại lại vẫn lạc tại một tòa trong dị thế giới. Điều này thực để cho người ta thổn thức. Nhưng vậy lại cùng hiện tại cái này vết nứt không gian có quan hệ gì? Cái kia tà thần điện tu sĩ nhìn ra đại trưởng lão nghi hoặc. Giải thích nói, căn cứ chúng ta tà thần điện bên trong ghi chép. Này tòa thế giới bên trong có mấy cái chân linh tồn tại. Trong đó có một cái chân linh chu tước. Chân linh chu tước, đại trưởng lão hít sâu một hơi. Hắn xem như minh bạch cái này tà thần điện tu sĩ ý tứ. Chân linh chu tước cực kỳ hiếm có. Nơi nào có nhiều như vậy tiểu thế giới có thể có được. Chẳng lẽ thế giới này chính là lúc trước cái kia đánh rơi thế giới. Năm đó tà thần điện điện chủ vẫn lạc địa phương. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn trở nên kích động. Cái kia nên làm gì xác định chuyện này đây? Việc này ta biết hồi báo tà thần điện. Trong vòng vài ngày, chúng ta tà thần điện liền sẽ đánh ra một nhóm người tới tra xong thật giả. Nếu thật là lúc trước thế giới kia, cái khác tạm thời không đề cập tới. Điện chủ đại nhân khẳng định sẽ hạnh phúc tại đem sư phụ hắn thi cốt nghênh đón trở về. Cái kia tà thần điện tu sĩ cười nói, chỉ mong đúng không, nếu thật là tình huống này, cũng không uổng công chúng ta Địa Sát Tông phát hiện thế giới này. Đại trưởng lão nắm chặt lại nắm đấm nói ra, tốt, tại hạ cáo từ. Mấy ngày nay cái này vết nứt không gian còn thỉnh cầu đại trưởng lão trước trông coi tốt. Đó là, tự nhiên, người cứ yên tâm, đạt được đại trưởng lão hứa hẹn phía sau. Cái kia tà thần điện tu sĩ quay người rời đi đại điện. Cũng không lâu lắm liền biến mất tại chân trời. Giữa bọn hắn nói chuyện cũng không có tận lực bí mật. Một nhóm tranh luận đến tranh luận đi tu sĩ không có để ý. Nhưng chỗ không xa Trần Trầm lại tất cả đều nghe đi vào. Mà giờ khắc này, nội tâm của hắn đã nâng lên cổ họng. Hạ giới cùng tà thần điện từng có giao phong. hắn tại phát hiện Tà Đế là Tà Thần Điện người thời gian liền đã đoán được. Không nghĩ tới hôm nay lại bị Tà Thần Điện tu sĩ đã nhìn ra. Vậy phải làm sao bây giờ? Phải biết giờ đây hạ giới nhưng không có cái gì trưởng thành chân linh. Một khi bị Tà Thần Điện đỉnh tiêm cao thủ mở ra không gian thông đạo, cái kia hạ giới cơ hồ không có chút sức chống cực nào. Dạng này tương lai không thể theo hắn không lo lắng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?